Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 29, siêu chiều tính toán hình thức. Nhận định ba người đều là cơ giới chiến binh, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu. Theo ba người chỗ đứng đến xem, Trần Binh biết hắn nghĩ không chiến đấu liền trực tiếp chạy mất là không thể nào sự tình. Nếu là hắn như vậy xông vào thang máy giếng, sẽ chỉ trong nháy mắt trở thành ba người tập kích mục tiêu. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép cơ hồ không có năng lực phòng ngự. Hắn làm như vậy cùng chịu chết không khác biệt. Tại ba người tầm mắt khóa chặt Trần Binh đồng thời, Trần Binh cũng là có phán đoán. Tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một thanh súng năng lượng. Nắm trong phòng thí nghiệm từng cái giám sát toàn bộ đánh dụng. Đối mặt ba cái cơ giới chiến binh, Trần Binh nhất định phải dựa vào Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép năng lực chiến đấu. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể trước đóng lại che giấu dụng cụ. Bằng không thì trọng yếu nhất hệ thống máy quét đem vô phương sử dụng. Phát hiện kẻ địch, cơ giới chiến binh thế hệ 2, cơ giới chiến binh S hình, cơ giới chiến binh M hình, đóng lại che giấu dụng cụ về sau. Trần Binh trước mắt liền xuất hiện một nhóm tin tức. Tin tức này là đến từ AI hệ thống. Đem liền thăng cấp sau AI hệ thống vẫn là xuất hiện điểm biến hóa. Trước đây lúc chiến đấu sẽ không cho những tin tức này. Ba người này quả nhiên đều là cơ giới chiến binh. Loại khác biệt, trong đó cùng lệch 7 phần giống cái kia. Liền là cơ giới chiến binh thế hệ 2. Nhược điểm đâu? Các nàng đều không nhược điểm sao? Hệ thống máy quét đồng thời cũng khởi động. Nhưng Trần Binh nhìn trong tầm mắt ba cái cơ giới chiến binh, phát hiện cho dù là thăng lên 2 cấp hệ thống máy quét, cũng không thể tìm ra có khả năng nhất kích nhược điểm chí mạng. Cơ giới chiến binh phòng ngự cực cường, dùng ngươi cầm vũ khí. Cơ giới chiến binh không tồn tại rõ ràng nhược điểm. Ngoạn tao, này muốn làm sao đánh? Trần Binh nghe xong, hiểu rõ cơ giới chiến binh không phải là không có nhược điểm, mà là vũ khí trong tay của hắn không góp sức, không phá được tầng ngoài cùng bọc thép phòng ngự, đối cùng một bộ vị nhiều lần đả kích, có thể hay không tạo thành đả kích chí mạng? Trần Binh hỏi lại. Ba cái cơ giới chiến binh đã là riêng phần mình rút ra một thanh máy móc trường kiếm. Dùng thế đối chọi, hướng Trần Binh lao đến. Trần Binh buông xuống tiểu lục, cho nó phát cái mệnh lệnh, để nó chú ý tránh né đồng thời. Đến cửa thang máy trước chờ lấy. Có thể được, siêu hợp kim dao găm 3 lần công kích cùng một bộ điểm. Liền có thể xuyên phá kẻ địch bọc thép. Không. Rút về trước thoại, ba cái cơ giới chiến binh trang phòng ngự tăng cường hệ thống. Ngươi cần tải cùng một bộ vị công kích 5 lần, mới có thể miễn cưỡng đánh tan kẻ địch bọc thép, kẻ địch có 3 cái. Ngươi tỷ lệ thành công nhỏ hơn 10%, kiến nghị mở ra siêu chiều tính toán hình thức. Siêu chiều tính toán hình thức. Đúng, siêu chiều tính toán hình thức dưới. Hết thảy hệ thống đem có thể tải trước mắt dưới điều kiện sử dụng tốt nhất vận chuyển. Bất quá xét thấy ngươi cho ta giả cặn bã tính toán chip. Siêu chiều tính toán hình thức một khi khởi động, tính toán chip tiếp tục không được bao dài thời gian liền sẽ nửa hủy. Con, Trần Binh còn tải cùng AI trao đổi. Ba cái cơ giới chiến binh bên trong, mang theo nửa cái máy móc che đầu. Cơ giới chiến binh M hình đã là một kiếm bổ tới. Trần Binh thân hình lóe lên. Cơ giới chiến binh S hình cùng thế hệ 2 cơ giới chiến binh. Cũng là giống tia chớp hướng đâm tới. Trần Binh miễn cưỡng tránh đi. Nhưng đối mặt ba cái cơ giới chiến binh giáp công. Nghĩ tại trên người các nàng cùng một bộ vị trí chỗ. Liên tục tinh chuẩn công kích 5 lần. Có thể xác định là không thể nào sự tình. Mở ra siêu chiều tính toán hình thức. Trần Binh thoáng qua có quyết định. Ngược lại là đem liền thăng cấp. Cái kia tính toán chip hủy sẽ phá hủy. Hắn phá hủy giám sát. Còn bị phát hiện xâm lấn. nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì chẳng mấy chốc sẽ bị Song bao vây hết. Không đường có thể trốn, mở ra siêu chiều tính toán hình thức, tính toán lực không đủ, vô phương chống đỡ hết thảy hệ thống sử dụng tốt nhất vận chuyển. Thỉnh lựa chọn ngoại trừ khi lá chắn hệ thống phòng ngự bên ngoài 5 cái sử dụng tốt nhất vận chuyển hệ thống. Ngoạt tào, ngươi hố ta a. Trần Binh nghe xong kinh ngạc, này AI lời nói cùng đánh giám giống như, đã nói xong hết thảy hệ thống sử dụng tốt nhất vận chuyển đâu, là ngươi giả tính toán chip quá rác rưởi, không liên quan gì đến ta, lựa chọn nhanh một chút, bằng không thì chip muốn hủy đi. Tự thích ứng, khí động, tốc độ, lực lượng, chiến đấu hệ thống phụ trợ. Trần Binh không có thời gian cùng cái này không đáng tin cậy AI xả đàn. Hắn nhanh chóng làm ra lựa chọn, siêu vị tính toán hình thức mở ra, dự đoán có thể duy trì thời gian 20 giây. AI cũng không nhiều lời, trực tiếp cáo chi Trần Binh, móa, 20 giây, này AI thật không phải là kẻ địch quân đội bạn. Chửi bậy về chửi bậy, siêu chiều tính toán hình thức phía dưới. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép trong nháy mắt theo màu đen trở nên một mảnh hỏa hồng. Hô, Trần Binh thân hình khẽ động, vẽ ra trên không trung một đạo hồng ảnh, hướng về một bên cơ giới chiến binh M hình giết tới. Này M hình vũ khí là một thanh chấn động máy móc kiếm, uy lực to lớn nhất, hơi bị phá đến, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép yếu ớt phòng ngự liền sẽ bị công phá. M hình chiến binh mặt không thay đổi một kiếm bổ về phía Trần Binh. Trần Binh thân như ảo ảnh, tại máy móc kiếm bổ xuống lúc, hắn đã là thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới trước mặt nàng. M hình chiến binh ngẩn người, phản ứng xuất hiện một tia đình trệ. Đối Trần Binh bỗng nhiên tăng vọt tốc độ, không thể kịp phản ứng. Trần Binh một dao găm đâm vào M hình chiến binh trên bụng. Căn cứ AI cho tư liệu, M hình chiến binh khống chế chip ngay tại bụng dưới vị trí, không phá hư đi khống chế chip. M hình chiến binh cho dù là quay đầu gãy tay gãy chân đều có thể tiếp tục chiến đấu. Răng rác, một dao găm phía dưới, M hình chiến binh trên bụng xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Phần bụng vị trí hạ lõm, siêu chiều tính toán hình thức dưới, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép sức chiến đấu có thể nói là tăng vọt. Bất quá, cái này cũng cùng Trần Binh tại Lavo nơi đó, tiến hành một lần lực lượng tăng phúc hệ thống cường hóa có quan hệ. Nếu không thì vô phương tại siêu chiều tính toán hình thức dưới, nhường lực lượng tăng vọt, M hình chiến binh vội vàng lui lại. Nhưng Trần Binh tùy ảnh mà tới, siêu hợp kim dao găm lại một lần nữa chính xác đâm vào trên bụng của nàng. Chỉ cần dao găm đâm xuống, M hình chiến binh khống chế chip liền sẽ bị phá hủy. Mà toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 5 giây thời gian. 20 giây siêu chiều tính toán hình thức, đầy đủ Trần Binh giết chết 3 cái cơ giới chiến binh. Oanh! Nhưng đánh giá ra chính mình sau một khắc hội bị phá hủy, M hình chiến binh bên trên tự hủy trình tự lại là trong nháy mắt phát động. Một cỗ chói mắt nổ tung hào quang nổ tung, khẩn cấp sử dụng tốt nhất tính toán khi lá chắn hệ thống phòng ngự. Như thế gấp khoảng cách dưới, cứ việc Trần Binh đã là trước tiên về sau rút lui, nhưng nghĩ không bị tự bảo ảnh hưởng đến đã là không thể nào. Dùng Trần Binh yếu ớt năng lực phòng ngự, cuốn vào tự bảo là chỉ có một con đường chết. Nhưng ở trong lúc nguy cấp, AI lại là trước tiên làm ra ứng đối. Tại Trần Binh trước người, một đạo vô hình lực trường tạo ra, nổ tung sóng xung kích. Đại bộ phận lực đạo đều là bị cản lại. Bên trong có hai khối tương đối lớn mảnh kim loại, nhưng Trần Binh là nhanh tay lẹ mắt. Chính mình quay thân tránh đi một khối, lại dùng dao găm ngăn lại khối thứ hai, thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng Trần Binh cuối cùng là bình yên vô sự. siêu chiều tính toán hình thức, có thể duy trì thời gian còn thừa 5 giây. Nhưng AI ngoài định mức tiến hành khi lá chắn hệ thống phòng ngự tính toán. Đại giới không phải là không có. Siêu chiều tính toán hình thức thời gian. Chớp mắt chỉ còn lại có 5 giây thời gian. 5 giây thời gian, Trần Binh còn có thể lại giết một cái cơ giới chiến binh. Nhưng này cơ giới chiến binh nếu là lại tự bạo, Trần Binh không chết cũng nửa tàn. Còn lại một cái cơ giới chiến binh có thể nhẹ nhõm trừng trị hắn. Đi, chỉ còn lại có 2 cái cơ giới chiến binh. Hắn siêu chiều tính toán hình thức dưới, thuận lợi khả năng đào tẩu tính còn là rất lớn. Thân hình khẽ động, Trần Binh hướng cửa thang máy mãnh liệt tiến lên. Tiểu Lục đã là nhân cơ hội chạy tới trước cửa cách đó không xa. Trần Binh chỉ cần tiện đường quơ lấy nó, liền có thể đắc thủ rời đi. Truy, tốc độ lớn nhất, nhưng cơ giới chiến binh S hình, liền là dùng tốc độ tăng trưởng. Thấy Trần Binh muốn chạy trốn, sau lưng nàng xuất hiện một cái vi hình tên lửa đầy lam sắc hỏa diễm phun ra, tốc độ tăng vọt, bị nàng quấn lên, vậy thì phiền toái, ngăn lại nàng. Trần Binh tâm niệm vừa động, vứt ra dũng giả Sly đi ra. Hắn mang theo dũng giả Sly thăng cấp, dũng giả Sly đẳng cấp so với hắn cao hơn một cấp. Để nó hơi cản một thoáng cơ giới chiến binh S hình không có vấn đề. Hắn còn có sủng vật đại sư xưng hào. Dũng giả Sly cho dù chết một lần cũng có thể lập tức phục sinh. Giống, dũng giả Sly đi ra, nhìn xem đánh tới cơ giới chiến binh S hình, không sợ hãi chút nào một kiếm bổ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.